365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 60, bị vây xem. Góc truyện audio.com. Chấm, các cậu đừng nói cho ai biết nhé. Mình tin tưởng các cậu lắm mới dám nói đấy. Diệp Tiểu Tịch vội vàng căn dặn. Từ Văn Văn và Lâm Hân còn chưa kịp reo lên thì đã cụt hứng. Không phải chứ, Diệp Tiểu Tịch, đừng bảo là cậu định chơi tình yêu trong bóng tối nha. Hai người kinh ngạc thốt lên. Thế các cậu bảo mình phải làm sao? Cứ làm hot girl trường học mãi thế à, Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ. Làm hot girl trường học thì đã làm sao? Bạn trai cậu là Long Mộ Thần, người khác tha hồ mà gato. Từ Văn Văn nói với vẻ sung sướng. Mình chỉ muốn an ổn lấy cái bằng tốt nghiệp thôi. Diệp Tiểu Tịch cạn lời. Thôi được rồi, hai cô bạn xua tay với vẻ thất vọng. Yên tâm đi, bọn mình tuyệt đối sẽ không nói với ai đâu. Bây giờ bọn mình sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề. Cơ mà nhớ là phải bảo Nam Thần mời bọn mình ăn cơm đấy nhé. Diệp Tiểu Tịch giờ khóc giờ cười đồng ý với họ. Bây giờ Diệp Tiểu Tịch vẫn còn đang hot lắm. Để tránh bị mọi người bao vây nhòm ngó. Cô nghĩ thôi thì khỏi lên lớp nữa. Cứ ở trong ký túc xá tự học cho rồi. Lâm Hân và Từ Văn Văn làm việc cực kỳ hiệu quả. Cả hai đều có clone trên diễn đàn trường. Họ post mấy bài đơn giản bày tỏ nghi ngờ. Rằng người bình thường đều im ỉm đi cho khỏi phiền. Sao Lý Thu Linh lại cứ làm lớn chuyện như đang chột dạ thế? Không phải là có tật giật mình đấy chứ? Các cô vừa đăng mấy bài post có giọng điệu nghi ngờ như vậy thì khiến rất nhiều người khác cũng hoài nghi theo. Dường như Lý Thu Linh thấy thế thì sốt ruột lắm. Cô ả nhảy cô lên tranh luận cùng bọn họ, khiến cho người qua đường càng nghi hơn. Có không ít thành viên hội sinh viên có mặt hôm đó cũng đứng ra làm chứng. Rằng người đùa tiên đưa ra ý kiến bắt Diệp Tiểu Tịch phải mời Long Mộ Thần. Chấm, thế là comment dưới các bài post lại đảo chiều. Mọi người chuyển từ ném đá hội trưởng hội sinh viên sang ném đá cả anh ta và Lý Thu Linh. Thậm chí ném cô ả còn tơi tả hơn. Đúng là ác giả ác báo. Việc lớn thành công, hai cô bạn cùng phòng nói với vẻ đầy thỏa mãn. Bỗng nhiên, Từ Văn Văn nhìn Diệp Tiểu Tịch như thể vừa nhớ ra cái gì. Sắp đến Giáng sinh rồi đấy. Cậu nghĩ ra quà tặng Nam Thần chưa? Diệp Tiểu Tịch giật mình. Chấm, trước kia đối với cô, Giáng sinh cũng chẳng khác gì ngày bình thường cả. Nhưng bây giờ cô có bạn trai rồi. Cũng phải ngẫm nghĩ xem nên tặng anh cái gì như những cô gái khác thôi. Thực ra cô cũng rất thích Long Mộ Thần đó. Mình cũng không biết anh ấy thích cái gì. Diệp Tiểu Tịch cau mày nói. Hay là mình tìm cơ hội hỏi thử xem nhỉ? Chơi kỳ vậy, Lâm Hân không nhịn được mà trợn mắt lườm cô. Hỏi trước thì đến Giáng sinh tặng quà còn gì là bất ngờ nữa? Diệp Tiểu Tịch thư một tiếng rồi nói với vẻ buồn rầu. Thế thì để mình nghĩ xem vậy. Nhưng Diệp Tiểu Tịch cứ nghĩ mãi mà chẳng ra ý gì hay. Không thể hỏi thẳng được thì đành tìm cách hỏi bóng hỏi gió vậy. Diệp Tiểu Tịch đã trốn trong ký túc xá rồi mà vẫn không thoát khỏi số phận bị người ta bu quanh dòm ngó. Thì thoảng lại có mấy cô nàng chạy tới gõ cửa. Diệp Tiểu Tịch biết rõ họ chỉ muốn đến xem mặt mũi cô ra sao mà thôi. Cuối cùng, Lâm Hân và Từ Văn Văn chạy trốn luôn khỏi ký túc xá. Còn Diệp Tiểu Tịch ở lại nhưng giả vờ đi vắng. Điện thoại không nghe, cửa cũng không thèm mở. Đến tối, Long Mộ Thần gọi cho cô. Diệp Tiểu Tịch nghe máy mà thấy hơi bất ngờ. Diệp Tiểu Tịch, tối đi ăn với anh đi. Long Mộ Thần nói. Hả, Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên lắm. Sáng nay mình vừa ăn với nhau rồi còn gì? Bữa sáng với bữa tối làm sao mà giống nhau được? Long Mộ Thần mỉm cười. Anh đến cổng trường em rồi. Em định ra đây hay muốn để anh vào đó đón? Bây giờ em ra đây. Diệp Tiểu Tịch sợ anh rồi. Nếu Long Mộ Thần mà vào đây thì cô sẽ lại đón bão mất thôi. Cô mới yên tĩnh được một tí thôi mà. Hơn nữa, cũng phải gặp để hỏi anh xem anh thích cái gì nữa chứ. Diệp Tiểu Tịch đội mũ lưỡi trai. Quấn khăn kín mít rồi len lén chuồn khỏi ký túc xá. Sau khi chạy ra ngoài trường như một thằng kẻ trộm, cuối cùng Diệp Tiểu Tịch cũng thấy xe của Long Mộ Thần đậu ở xa xa. bèn mau chóng chui vào. Trong đáy mắt Long Mộ Thần toát ra vẻ kinh ngạc. Sao mà lén lút thế? Trốn người ta chứ làm gì? Diệp Tiểu Tịch giàu hết cả lòng. Em cũng không muốn, nhưng bây giờ người ta bu quanh ngõ em cứ như gấu trúc ấy. Long Mộ Thần hơi nhướn mày. Sao không nói cho anh biết? Chuyện nhỏ thôi mà anh. Diệp Tiểu Tịch nói, mấy ngày nữa là người ta quên em ngay ấy mà. Ánh mắt của Long Mộ Thần hơi tối đi. Anh sơ sót quá, tính cách Diệp Tiểu Tịch xưa nay không thích so đo với người ngoài. Càng không muốn làm phiền đến người khác, là bạn trai của cô. Đáng lẽ anh phải chủ động giải quyết phiền toái cho cô mới đúng. Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Diệp Tiểu Tịch bỗng lên tiếng. Hả, Long Mộ Thần nhìn cô. Có thể để từ từ rồi em làm thư ký của anh sau được không? Diệp Tiểu Tịch nói, em không muốn à? Long Mộ Thần nhìn cô với ánh mắt âm u mây giông. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, Diệp Tiểu Tịch chỉ thấy tim mình đập nhanh như nổi trống. Cứ mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh như vậy, cô lại chẳng thể nào từ chối nổi bất cứ yêu cầu nào của anh. Không phải là em không muốn, Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt, mà nửa tháng nữa là em thi cuối kỳ rồi. Em muốn ôn tập cho thật kỹ đã, nhưng em thi cuối kỳ xong là nghỉ đông rồi. Ánh mắt Long Mộ Thần nhìn cô đến là u hoán. Chẳng lẽ nghỉ đông em ở lại giúp anh à? Vâng. Diệp Tiểu Tịch nói nhỏ tí. Cái gì? Long Mộ Thần nhìn cô đầy kinh ngạc. Sau đó anh vòng tay ôm lấy eo cô. Nét vui mừng đong đầy trong ánh mắt. Diệp Tiểu Tịch, em nói lại lần nữa anh nghe. Thì em đang định nói chuyện này với anh mà. Hai má Diệp Tiểu Tịch đỏ lựng lên. Em gọi cho bố mẹ bảo kỳ nghỉ đông này em về muộn rồi. Nhưng em còn chưa tìm được chỗ ở đâu. Tìm chỗ ở làm gì? Ở nhà anh, Long Mộ Thần cười nhẹ. Nhà anh á, Diệp Tiểu Tịch nhìn anh với vẻ đề phòng. Diệp Tiểu Tịch, em không tin anh à, ánh mắt anh rõ là ai oán. Diệp Tiểu Tịch cảm thấy trái tim mình nảy lên vội quá. Cứ mỗi khi ở bên anh, dường như cô chẳng còn là bản thân mình. Không được không được, mình không thể để anh dùng Mỹ Nam kế dụ dỗ thế được. Không phải không tin anh, mà là em còn chưa thích anh đến mức ở chung với anh đâu. Diệp Tiểu Tịch nghĩ ngợi rồi nói. Long Mộ Thần trầm ngâm suy nghĩ. Nói thế thì có khác gì không tin tưởng anh đâu chứ. Anh hứa với em, chỉ cần em không đồng ý thì anh sẽ không làm gì em hết. Anh nói với cô, bây giờ tìm nhà không dễ đâu. Em cứ nói với bố mẹ là em ở nhà bạn học là được. Trái tim của Diệp Tiểu Tịch đập thịch một cái. Trong khoảnh khắc ấy, cô tin anh, cô tin lời hứa hẹn của anh. Huống hồ xưa nay anh vẫn luôn là người trọng danh dự. Anh hứa chứ, cô hỏi lại một lần. Cách chương.